Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40 triệu, 50 triệu, chưa đầy một phút ngắn ngủi mà giá đã đẩy lên 90 triệu. Lúc này Mộ Dung Khinh Phong sốt ruột lắm rồi. Mặc dù biết là có 9 viên, nhưng ở đây có quá nhiều người, anh ta không dám mạo hiểm, lỡ như không lấy được thì anh ta sẽ hối hận cả đời. Mộ Dung Khinh Phong hạ quyết tâm, lập tức hô, 300 triệu, lần này vô số người chửi thầm, mẹ kiếp, anh chơi lớn như vậy sao? Vừa mở miệng đã tăng 200 triệu, là 200 triệu chứ không phải 2 triệu, thế mà anh ta nói nhẹ bẫng như hô 200 tệ vậy. Sau giây phút yên lặng ngắn ngủi, Nải Diệp lên tiếng, anh Mộ Dung ra giá 300 triệu, còn ai ra giá nữa không? Nải Diệp hỏi hai lần. Đến lần thứ ba cô ta đang định gõ búa thì đột nhiên một giọng nữ vang lên. 500 triệu, rất bình thản, nhưng âm thanh qua micro vang khắp hội trường. Dương Bách Xuyên mừng rơn, thầm nghĩ, toàn là đại gia, một viên, mới chỉ một viên đan chú nhan thôi mà đã lên tới 500 triệu rồi. Thế này là muốn anh đây giàu lên nhanh chóng đây mà. Anh ngoảnh đầu nhìn người hô 500 triệu, là một cô gái mặc đồ đen ngồi phía sau cách chỗ anh không xa. Cô vẫn đeo mạng che mặt, không nhìn rõ diện mạo. 800 triệu, giọng nói của Mộ Dung Khinh Phong rất vững vàng, rất kiên định. Khi lên tiếng một lần nữa, anh ta dứt khoát tăng thêm 300 triệu, khiến rất nhiều người hít hơi lạnh. Cái giá 800 triệu của Mộ Dung Khinh Phong khiến nhiều người khiếp sợ. Không phải những người ở đây không hét giá nữa, mà là ai cũng nhìn ra Mộ Dung Khinh Phong quyết tâm phải có được. Cho nên không tranh với anh ta nữa. Và lại vẫn còn viên tiếp theo cơ mà. Ngay cả Độc Cô Vô Tình cũng im lặng. Mặc dù cô không thiếu tiền, nhưng lại cảm thấy tiếp tục tranh giành với Mộ Dung Khinh Phong cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thôi thì nhường viên đan chú nhan thứ nhất cho Mộ Dung Khinh Phong vậy. Cuối cùng, Mộ Dung Khinh Phong đã đấu giá được viên đan chú nhan thứ nhất như mong muốn. Anh ta biết rằng có lẽ trong mắt người ngoài, mình bị ấm đầu mới tốn 800 triệu để mua một viên đan chú nhan. Nhưng Mộ Dung Khinh Phong biết rất đáng giá. Bởi vì viên đan chú nhan này có thể chữa khỏi sẹo bỏng trên chân em giá. Từ nay về sau em gái có thể mặc váy giống như những cô bé khác. Ngàn vàng khó mua được niềm vui. Huống chi anh ta mua nổi. Anh ta thuộc thế gia võ cổ có truyền thừa lâu đời. Của cải dồi dào. Quả thật 800 triệu không nhằm nhò gì. Viên đan chú nhan thứ hai bắt đầu đấu giá. Người ra giá đầu tiên hô 100 triệu. Nhưng Dương Bách Xuyên không ngờ một cô gái ngồi phía sau chính là võ cổ giả ám kình tầng 8 kia, thẳng thừng ra giá 800 triệu khiến mọi người chấn động. Cuối cùng cô lấy được viên đan chú nhan thứ hai. 7 viên đan chú nhan tiếp theo tuy không lên tới giá 800 triệu, nhưng đều trên 100 triệu, nhất là viên đan cuối cùng chốt giá 780 triệu. Rơi vào tay một thương nhân giàu có phương Nam. Tổng giá giao dịch sau cùng của 9 viên đan chú nhan lên tới 5 tỷ 280 triệu. Cách chương.